cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, khác nhau nội dung cốt truyện. Frieza không chút kiêng kỵ cười lớn, cười phi thường vui vẻ. Không vui không được a, bởi vì thật sự là quá thú vị. Frieza, ngươi người này, Vegeta một trận nổi giận, nếu không phải bọn họ hiện tại thuộc về cùng trận doanh. Hắn thật muốn đem hắn cái miệng thúi kia cho đánh nát. Là Frieza ư, thứ bảy vũ trụ cũng có Frieza a. Trên đầu của hắn có cái hào quang, hẳn là đã chết đi. Chú ý tới Frieza tồn tại, Goku trùng nữ đều có chút nho nhỏ kinh ngạc. Cùng bọn họ trong vũ trụ cái kia Frieza khác nhau, thứ bảy vũ trụ cái này Frieza tựa hồ vẫn thật cường dáng vẻ. Trên người tản ra cực kỳ cường hãn khí tức. Nha nha, chẳng lẽ tại chư vị thứ 13 trong vũ trụ cũng có ta tồn có ở đây không? Hừ, nhất định là có đi, mà còn cũng là một phụ nữ. Frieza khá cảm thấy hứng thú vấn đề, mà Vegeta chính là ở một bên châm chọc, thay đổi sắc mặt thay đổi. Frieza đột nhiên có chút hối hận hỏi, ngược lại Krillin cùng Piccolo tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía dạ thần bọn họ. Từng cái trong ánh mắt đều mang không khỏi chờ mong. Chúng ta bên kia vũ trụ xác thực cũng có Frieza. Bất quá yên tâm đi, các ngươi chủng tộc không phải là không có phân biệt giới tính sao? Cho nên ngươi còn cũng là cái bộ dáng này. Dạ thần mỉm cười trả lời, mà Frieza cũng coi như thở phào. Xèn xoẹt bỗng nhiên, vậy thật là vạn hạnh. Xin lỗi a, Vegeta-san, cho ngươi thất vọng. Frieza đắc ý xem 28 Vegeta liếc mắt, mà Vegeta là rất là khó chịu thích một tiếng. Hỏi như vậy tại các ngươi vũ trụ cái kia ta hiện tại như thế nào đây? Frieza lại hướng dạ thần hỏi, ta nghĩ ngươi cũng không cần biết muốn tốt. Sờ sờ lỗ mũi mình, dạ thần biểu tình trở nên có chút vi diệu, nhỏ dài đôi trong mắt lóe lên mấy đạo nguy hiểm ánh sáng. Bất quá Frieza rất nhanh lại bật cười lớn, cũng không có tại tiếp tục truy vấn. Hắn cũng liền thuận miệng hỏi một chút mà thôi, cũng không phải là thật là đối một cái khác vũ trụ tự có để ý nhiều. Chỉ cần không phải một nữ nhân khiến Vegeta có mượn cớ cười nhạo là được. Còn lại thế nào đều không có quan hệ gì với hắn. Võ Thiên Lão Sư, Krillin, Tiên Sinh Han, Piccolo, đang cùng Son Goku quen thuộc lộn một cái sau. Dạ thần cũng cùng phía sau Quy Tiên Nhân cùng Krillin đám người đánh hạ kêu. Tại các ngươi bên kia vũ trụ chẳng lẽ cũng có chúng ta tồn có ở đây không? Chúng ta sẽ không cũng biến thành nữ tính đi. Quy Tiên Nhân hỏi, mà Krillin càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Không sai, tại chúng ta bên kia vũ trụ cũng có các ngươi tồn tại. Bất quá yên tâm đi, các ngươi đều vẫn là nguyên lai dáng vẻ. Quá tốt, Krillin cùng Tiên Sinh Han mấy người đều thật dài thở phào. Bất quá một bên Vegeta chính là càng thêm không tức giận. Vì cái gì những người này đều vẫn là nguyên lai dáng vẻ? Liền hắn và Kakalo biến thành nữ nhân a, thật là đáng ghét a. Ngoài ra, tại chúng ta bên kia vũ trụ ta cùng Goku cũng là Võ Thiên Lão Sư đệ tử. Nhắc tới Krillin, ngươi vẫn tính là chúng ta sư đệ đây. Krillin, Quy Tiên Nhân ra ra. Dạ thần lại nói, đồng thời Goku cũng cùng mấy người đánh hạ kêu. Thì ra là như vậy. Xem ra bất kể ở đâu cái vũ trụ ta theo Goku thật đúng là có lấy thầy trò. Duyên phận đây, sen xoẹt, vuốt chính mình dâu, Quy Tiên Nhân sen xoẹt cười nói. Krillin mấy người cũng cảm giác phi thường thần kỳ. Trong bụng đối dạ thần bọn họ cũng thân cận rất nhiều. Dạ thần san, kỳ thực ta đã sớm muốn hỏi, cái kia nên sẽ không là các ngươi vũ trụ Majin Buu đi. Còn có cái kia, trên người nàng loại kia áo giáp, thấy thế nào đều cùng Cell thật giống như. Chỉ một bên Majin Buu cùng Cellulu, Krillin nhỏ giọng hỏi, các nàng cũng là ta đồng bạn. Majin Buu Âu cùng Android Selulu. Dạ thần mỉm cười trả lời. Majin Buu, Selulu, dạ thần San, ngươi, các người vũ trụ thật là đáng sợ. Khiếp sợ không thôi. Sau đó Krillin rất là cảm khái nói. Ngay cả một bên Tiên Xin Han, Piccolo cùng Son Gohan mấy người cũng không ngừng gật đầu thâm dĩ vi nhiên. Có lẽ là đi, ha ha ha ha, tâm tình khá vô cùng. Dạ thần không khỏi cười lớn. Mà khi dạ thần cùng Goku đang cùng Krillin bọn họ nói chuyện với nhau lúc, số 18 cùng Hắc Ám số 18 cũng tìm tới thứ 7 vũ trụ số 17 cùng số 18. Thấy một cái khác vũ trụ chính mình cùng với người quen biết. Tất cả mọi người có loại rất là cảm giác mới lạ thấy. Chỉ bất quá, nhìn dạ thần bọn họ cùng chính mình vũ trụ người như vậy một bộ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Một bên Beerus chính là gương mặt cũng sớm đã đen. Này, Whis, thứ 13 vũ trụ những tên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không phải rất rõ. Nghe Dai Shinkan đại nhân nói thứ 13 vũ trụ là trước đây không lâu chính mình sản sinh ra hiện tại. Một cái vũ trụ, hiện nay chúng ta cũng không có quá nhiều có liên quan cái này vũ trụ tình báo. Bất quá như vậy, không phải cũng rất thú vị sao? Nữ tính Goku-san, Vegeta-san, nhà sen xoẹt, thú vị cái giám a. Địch nhân, bọn họ đều là địch nhân. Khác bị bọn họ biểu tượng cho lừa dối a. Lại không nói Beerus cùng Whis bên này, cùng thứ 7 vũ trụ những này nguyên bản các nhân vật chính giao lưu nhận biết một phen. Dạ thần tâm tình còn là khá vô cùng, bất quá dạ thần cũng không có quên chính sự, đem trong ngực mấy cái kim loại cầu lấy ra, đè chốt mở xuống sau đó đem thả vào không trung. Này này, thử thanh âm, thử thanh âm. Dạ thần, các người bên kia có thể nghe được sao? Một mặt màn sáng triển khai, sau đó Bulma hình chiếu lóe ra. Có thể nghe được, các người có thể tiếp thu được chúng ta bên này ảnh giống chứ? Hình ảnh có chút không rõ ràng lắm, ta cần điều chỉnh dưới. Ok, giải quyết. Dạ thần còn chính cùng Bulma vừa nói chuyện, chú ý tới bên này tình huống, Son Goku vừa kinh ngạc mà nhảy qua tới. Đây không phải là Bulma sao? Lúc còn trẻ Bulma, nàng cũng là các ngươi đồng bạn sao? Không sai, Bulma là ta thê tử. Thê tử, các ngươi bên kia Bulma đều đã kết hôn à? Son Goku kinh ngạc thở dài nói, mà dạ thần chính là không khỏi dâng lên vẻ cổ quái. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi vũ trụ Bulma còn chưa có kết hôn sao? Dạ thần hỏi. Đồng thời ánh mắt còn hướng một bên Vegeta quét nhìn thoáng cái. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Chỉ thấy Son Goku rất ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ban đầu nghe tương lai thời không chăng cùng Gohan nói Bulma là muốn cùng Vegeta kết hôn. Chăng cũng là bọn hắn hài tử. Kết quả bị ta không cẩn thận nói lộ ra miệng. Sau đó Bulma cùng Vegeta vẫn luôn cùng đối phương lẩn tránh xa xa. Đến bây giờ cũng còn không để ý đối phương cùng đối phương kết hôn. Ha ha, ha ha ha, Son Goku cười ngây ngô mấy tiếng, mà dạ thần biểu tình trong lúc nhất thời chính là trở nên phi thường đặc sắc. Thứ 7 vũ trụ Bulma cùng tháp Gita vậy mà còn chưa có kết hôn. Dạ thần đột nhiên phát hiện, chính mình ảnh hưởng đến tương lai thời không chăng? Tương lai thời không chăng lại ảnh hưởng đến thứ 7 vũ trụ. Hắn cái này con bướm tạo thành ảnh hưởng tựa hồ xa xa so trong tưởng tượng còn lớn hơn. Trong đầu nhanh chóng đem Son Goku trước báo cho chính mình những tin tức kia thả về một lần. Dạ thần rốt cuộc lại phát hiện một vài điểm khác biệt. Nhìn một chút một bên đang cùng số 18 các nàng nói chuyện với nhau thứ 7 vũ trụ số 18 liếc mắt. Dạ thần trong bụng mơ hồ có mấy cái suy đoán, bất quá vẫn là cố nén kích động không có biểu hiện ra. Krillin, tới qua 213 tới, có chuyện gì không? Dạ thần San, Krillin, người kết hôn sao? đem một bên Krillin chiêu tới. Dạ thần ý cười đầy mặt, rất là ôn hòa hỏi. Thế nào đột nhiên liền hỏi tới cái này a? Không có, không có, ta ngay cả nữ bằng hữu đều còn không có đây. Có chút nho nhỏ không có ý tứ. Nhưng Krillin vẫn là đúng sự thật hồi đáp. Gật đầu một cái, dạ thần đã biết, dựa theo Son Goku trước cách nói. Trong tương lai xuyên Việt tới Trăng cùng Son Gohan dưới sự giúp đỡ bọn họ tại Cell còn chưa biến thành hoàn toàn thể trước liền đem hắn tiêu diệt hết. Nói cách khác thứ bảy vũ trụ số 17 cùng số 18 chưa hề bị Cell tiếp nhận. Mà Krillin cũng chưa từng cùng số 18 xảy ra kia một loạt giao tập cuối cùng đi tới cùng nơi. Gohan quân, ngươi có nữ bằng hữu sao? Kềm chế trong bụng kích động, dạ thần lại hướng một bên Son Gohan hỏi. Không có, không có, ta còn là học sinh đây. Mẫu thân không cho ta quá sớm nói yêu đương. Son Gohan cũng náo một cái mặt đỏ ửng, rất là ngượng ngùng trả lời. Kia ngươi biết một cái tên là Video nữ sinh sao? Video, không nhận biết. Nhìn Son Gohan kia mặt đầy mờ mịt dáng vẻ, dạ thần xác nhận hắn không có nói láo. Nói cách khác, bởi vì hắn quan hệ, thứ bảy vũ trụ Bulma không có cùng Vegeta kết hôn, Krillin cùng số 18 cũng không có sinh ra giao tập. Thậm chí Son Gohan cùng Video đều còn chưa từng nhận biết. Không nghĩ tới vậy mà sẽ cho hắn to lớn như vậy một kinh hỉ. Chăng? Các ngươi làm rất khá. Ha ha ha ha ha. Lại cũng không có nhẫn nại. Dạ thần ngửa mặt lên trời cười lớn. Mà Son Goku cùng Krillin mấy người đều mặt đầy mờ mịt. Đột nhiên liền hỏi Krillin cùng Gohan bọn họ có bạn gái hay chưa có hay không kết hôn. Sau đó đột nhiên lại chính mình cười lớn. Vị này dạ thần san rốt cuộc là thế nào? Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.